Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết nữa, nhưng nó không phải tự nhiên mà có đâu. Chắc ai đó cũng bị lạc ở đây gác lại nó. Nhìn thật kỹ vào từng nét khắc, Duy thấy được một câu chuyện tuyệt vọng. Có một ai đó cũng đã bị lạc vào tòa lâu đài này như hai người. Anh ta đi khắp nơi, gặp một bàn ăn với các loại thức ăn kinh khủng. Rồi một thằng hề xuất hiện, dẫn anh ta đi đến một nơi khác, rồi lại biến mất. Anh ta vượt qua cả nơi có những làn khói ký ức và tìm được dấu vết của nhiều người khác nữa. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng dừng lại, tuyệt vọng ở đây, ngay bên cạnh bức tường này, để rồi gác lại một câu chuyện trong lúc chờ chết. Đứng yên ngước nhìn lên bức tường, Duy chỉ biết than thở mà không nghĩ được cách nào để vượt qua nó. Bức tường quá cao và vững chắc, cũng chẳng có bóng dáng của một lối đi nào khác ở đây. Mệt mỏi, Duy đã hiểu cảm giác tuyệt vọng của người đã khắc nên câu chuyện trên bức tường đá. Ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tường, cậu nói: "Chúng ta cũng chỉ có thể đi đến đây thôi, hết đường rồi, không ai vượt qua được nơi này nữa đâu." Yến quỳ xuống bên cạnh Duy, khóc nức nở. "Thực sự, sau bao nhiêu cố gắng, chúng ta cũng phải dừng tại đây sao?" Duy lặng đi, không nói gì hết. Cậu cũng không lau nước mắt cho người yêu. Cậu muốn để cô ấy khóc cho thoải mái. Dẫu sao, đây cũng là lần cuối rồi. Để Yến khóc một hồi, bỗng Duy lên tiếng: "Cảm giác chờ chết đáng sợ lắm. Chỉ bằng chúng ta chết luôn cho nhanh gọn, như vậy có khi sẽ dễ chịu hơn. Và ít nhất thì hai đứa cũng được chết cùng lúc, không phải chịu cảnh người này nhìn người kia chết trước mình." Yến dừng đôi mắt đẫm lệ nhìn Duy, vẫn chưa thôi nức nở. "Nhưng làm thế nào?" Duy chỉ tay về hướng cái cửa sổ ở đằng trước. Sau khi thấy nó chỉ đơn giản là một cái cửa kính, không hề có chấn song chắc chắn, cậu quả quyết: "Chúng ta sẽ nhảy. Lúc nãy anh đã nhìn ra ngoài rồi, ở đây rất cao, nhảy xuống thì chết chắc. Như vậy cũng rất nhanh gọn, chúng ta sẽ không đau đớn." Yến nghĩ rằng đây là một ý tưởng điên rồ, nhưng rồi khi cô tưởng tượng đến cái cảnh cái chết tới một cách từ từ, thì cô lại nghĩ rằng đây có thể là cách tốt nhất cho cả hai. Đến bên cửa sổ, Yến nhìn xuống, cào đến chóng mặt, cô tự nhủ: "Đúng, nếu nhảy từ trên này xuống thì chắc chắn sẽ chết rất nhanh, sẽ không phải đau đớn gì, vì có khi sẽ chết trước khi thân thể chạm mặt đất. Nhưng mình muốn ở bên Duy lâu hơn một chút thôi." Duy nhìn Yến có vẻ đang suy nghĩ, liền nói: "Em không đồng ý à?" Yến lắc đầu: "Không phải, em cũng nghĩ đó là cách tốt nhất rồi. Chỉ là em không nỡ rời xa anh lúc này, khi mà chúng ta chỉ vừa mới thành thực với nhau." Duy thấy khóe mắt mình cay cay, cậu cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra, nói: "Nếu như địa ngục có thực thì có lẽ kiếp sau cũng có thực. Vậy chúng ta vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau, chỉ cần chúng ta không quên là được." Yến quẹt nước mắt, gật đầu. Duy thực sự cảm thấy rất đau lòng khi không thể bảo vệ được Yến an toàn, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng ôm chặt eo Yến, vừa chạy vừa hét to: "Bay nào!" Cảm giác thời gian trôi đi thật chậm, mọi thứ đều đứng yên, chỉ có hai người cùng nhau phá vỡ khung cửa sổ trước mặt, cố gắng tìm lấy cái chết. Trong một khoảnh khắc, hai người nhắm tịt mắt lại, ôm chặt lấy nhau như sợ sẽ đánh mất người kia. Và rồi, bụp một tiếng, đầu vai Duy chạm vào mặt đất cứng, đau điếng. Từ từ mở mắt, Duy thấy Yến vẫn nằm trong vòng tay mình, còn mình thì đang nằm ngoài sân của tòa lâu đài. Vẫn sống, không bị thương tích gì lớn. Ngạc nhiên, cậu lại Yến dậy, giọng điệu không nén nổi sự vui mừng, nói: "Chúng ta thoát được rồi, chúng ta thoát khỏi cái tòa nhà không có lối ra ấy rồi." Từ từ mở mắt ra, Yến dường như vẫn chưa tin rằng mình đã an toàn thoát khỏi tòa nhà kia. Cô ngỡ ngàng, không nói nổi câu nào, chết lặng. Đỡ Yến dậy, Duy không chần chừ mà kéo Yến đi luôn. Cậu thật chẳng muốn nán lại cái nơi này lâu hơn một chút nào nữa. Lết ra khỏi khoảng sân rộng của tòa lâu đài, hai người theo đường cũ, tìm cái lỗ hổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net